One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 905, đắc thủ. Cái này một tên hải tặc ngay đầu tiên khép lại trong tay Bảo Dương. Bởi vì kích động thậm chí không có trước tiên đem chứa ở Bảo Dương bên trong tạc đạn cho lấy ra. Hắn tận lực khống chế mình biểu lộ, không để cho mình lộ ra manh mối gì. Nhưng là ngay cả như vậy, sắc mặt của hắn cũng bởi vì dị thường khẩn trương cùng hưng phấn trở nên một mảnh đỏ bừng. Ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Liền ở trong tay chính mình, cái kia có thể thông hướng tối trung chi đảo Raptel vĩnh cửu kim đồng hồ. Liền ở trong tay chính mình trong cái hộp này. Chỉ cần mình có thể mang theo cái hộp này thuận lợi rời đi. Như vậy mình liền có thể trở thành mới vua hải tặc. Cái này một tên hải tặc kích động trong lòng cùng khó mà dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Nhưng là, muốn mang theo trong tay cái hộp này rời đi cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Trên thực tế, sớm tại tên này hải tặc kích động khép lại trong tay hộp thời điểm. Chung quanh hải tặc nhóm liền đã nhận ra không đúng. Cũng không phải là tất cả hải tặc đều am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Nhưng là thật sự là gia hỏa này trên mặt biểu lộ quá mức khoa trương. Đã tới tại tất cả mọi người phát giác không đối tới. Gia hỏa này biểu lộ không thích hợp. Thế là đông đảo hải tặc vây quanh. Đi ở trước nhất mấy tên càng là không có hảo ý mở miệng hắc. Đừng che giấu a. Trước đó lão tử tìm tới Bảo Dương không phải cũng lấy ra cùng mọi người chia sẻ sao? Ngươi cái tên này sẽ không muốn ăn một mình à? Không sai. Để cho chúng ta xem một chút đi. Bên trong kim đồng hồ lên tới đáy có hay không khác lấy Raptel. Cái này một tên may mắn hải tặc làm lên biến sắc. Hốt hoảng lui về sau hai bước. Không, các ngươi hiểu lầm. Trong này chỉ là một cái bình thường kim đồng hồ. Tự nhiên mà vậy. Không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn lời nói. Phản ứng của hắn trong nháy mắt để chung quanh hải tặc nhóm sắc mặt cuồng hỉ. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là tại có tật giật mình. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong hộp trong tay của hắn mặt. Rất có thể thật chứa cái kia có thể để người ta đến Raptel trở thành tân đại vua hải tặc vĩnh cửu. Kim đồng hồ, hải tặc nhóm lúc này rút vũ khí ra. Trong tay súng kíp cũng đã lên đạn. Chậm rãi hướng phía tên này hải tặc vây quanh. Đáng chết, trong tay bưng lấy Bảo Dương hải tặc cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không có lui đường có thể đi. Hắn trực tiếp cao cao cầm trong tay Bảo Dương lấy lên. Sau đó mắt lạnh nhìn hướng hắn dần dần tới gần hải tặc nhóm lớn tiếng nói, đừng tới đây. Các ngươi lại tới gần lời của lão tử. Lão tử liền đem Bảo Dương đập xuống đất. Nghe vậy, tất cả đang tại dần dần đến gần hải tặc nhóm toàn bộ dừng bước. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Bảo Dương bên trong ngoại trừ kim đồng hồ bên ngoài còn có một cái tạc đạn, đã nghiệm chứng qua rất nhiều lần. Quả tạc đạn kia hoàn toàn chính xác sẽ bạo tạc. Chỉ cần một điểm rung động dữ dội, quả tạc đạn kia liền sẽ trong nháy mắt đem trong dương chỉ chuông phá hủy. Không người nào dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tất cả mơ ước vua hải tặc vị trí hải tặc nhóm toàn bộ dừng bước. Hắc hắc hắc. Chính là như vậy, tên này hải tặc trên mặt một mảnh chảy ra mồ hôi lạnh. Một bên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn dạo bước sau này xê dịch. Tránh ra, đều cho lão tử tránh ra. Đừng cản đường của lão tử. Bằng không, lão tử không cẩn thận đem cái dương rơi trên mặt đất. Các ngươi đừng trách lão tử. Hỗn đản, vây quanh hắn hải tặc nhóm nghiến răng nghiến lợi. Ngược lại là để cái này hỗn đản đắc ý quên hình đi lên. Hải tặc nhóm tràn đầy không cam lòng. Thế nhưng là cũng không thể không nhường ra con đường đến. Dù sao ai cũng không nguyện ý để cho một cái chân quý kim đồng hồ cứ như vậy bị hủy diệt. Ha ha ha ha. Chính là như vậy. Tất cả mọi người ngoan ngoãn cho lão tử tránh ra con đường tới đi. Cái này một tên hải tặc cưỡng ép vĩnh cửu kim đồng hồ lấy lệnh chúng hải tặc. Dương dương đắc ý đi ra ngoài. Khu rừng rậm giống như ra một điểm đặc thù tình huống a. Trên hòn đảo lại lần nữa quanh quẩn lên festa âm thanh vang dội. Giống như Chân chính kim đồng hồ rốt cục hiện thế sao? Đang chuẩn bị rời đi cái này một tên may mắn hải tặc tiên sinh. Sắc mặt lại lần nữa kịch liệt biến hóa. Miệng bên trong nhịn không được nổi giận mắng, Festa cái này hỗn đản. Lão tử không tha cho hắn. Không hề nghi ngờ, Festa những lời này, lập tức liền sẽ đem trên đảo tất cả hải tặc đều chiêu tới. Hiện tại chỉ có tranh thủ thời gian chạy. Nghĩ như vậy đồng thời, cái này một tên hải tặc mở ra hai chân bắt đầu điên cuồng. Hướng phía hòn đảo biên giới chạy tới. Mặc dù hòn đảo lúc này đã lên tới giữa không trung, nhưng là hắn cũng không là năng lực giả, trực tiếp nhảy đi xuống, rơi vào trong biển cũng sẽ không có sự tình. Chỉ cần có thể chạy đến hải đảo biên giới liền không sao. Mình có thể mang theo cái này kim đồng hồ rời đi. Sau đó mình có thể trở thành vua hải tặc. Cái này một tên hải tặc mang trên mặt không có gì sánh kịp hưng phấn thần thái. Cái kia độc nhất vô nhị đại bí bảo, cách hắn đã chỉ có cách xa một bước, nhưng là, chung quanh hải tặc nhóm lúc này đã cấp tốc xúm lại tới. Truy ở sau lưng hắn cái khác hải tặc nhóm cũng hét lớn. Đừng để hắn chạy, kim đồng hồ liền tại gia hỏa này trong tay. Cái này một tên hải tặc đã hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Hắn cao cao giơ lên trong tay bảo dương lớn tiếng nói. Toàn bộ tránh ra cho ta. Ai dám ngăn cản lão tử con đường. Lão tử liền đem bảo dương đập xuống đất. Đến lúc đó ai cũng không thành được vua hải tặc. Súm lại mà đến hải tặc nhóm trong nháy mắt dừng bước lại. Bắt đầu cảm thấy có chút không biết làm sao. Ha ha ha ha. Tên này hải tặc ha ha cười lớn. Ra tốc hướng phía trước chạy. Thắng chắc. Lần này khẳng định là thắng chắc. Không ai có thể ngăn cản mình rời đi mình. Lập tức liền có thể mang theo cái này kim đồng hồ rời đi hòn đảo này. Sau đó đi trở thành hải tặc, đường thân ảnh cao lớn lặng yên không tiếng động ngăn tại trước mặt. Người đàn ông này, cút ngay cho ta. Chẳng lẽ ngươi muốn ta hủy cái này một tên hải tặc lời nói cũng chưa có nói hết. Khi hắn ngẩng đầu lên thấy rõ người tới về sau. Sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch thẻ. Katakuri, người tới chừng mắt. Vô hình khí phách kích phát. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một tên may mắn hải tặc trực tiếp mất đi ý thức. Thân thể sụi lơ xuống tới. Katakuri tay phải vừa nhấc, mặt đất hóa thành bánh mật, trực tiếp đem cái hộp kia cuốn vào. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.